Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 219, ai trộm ta cửu chuyển kim? Tự nhiên là tử kim hồ lô trong cửu chuyển kim đan không có. Cho nên Phương Minh mới tay không đến cửu chuyển kim đan. Phương Minh ra mặt, lẩm bẩm, ăn xong rồi, ăn xong liền ăn xong rồi. Ngược lại lão tử cũng không phát hiện được, không biết là ta trộm. Đông Côn Lôn Cung, lão tử đột nhiên giận đùng đùng giơ tử kim hồ lô vọt ra. Tức giận ngập trời kêu lớn lên, đi ra, mau cút đi ra, lão tử chú ý vô vi. Tất cả tùy duyên, rất ít lại tình huống có thể để cho hắn như vậy nổi giận. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ đám người bị kinh động, đi tới lão tử trước mặt, hỏi, đại ca, chuyện gì xảy ra? Lão tử vạch chân tử kim hồ lô đáp, trong đôi mắt lóe ra có thể lửa giận, dường như một phát điên cuồng dã thú, gầm nhẹ nói, là ai trộm ta một hồ lô cửu chuyển kim đan? Trộm đại ca một hồ lô cửu chuyển kim đan. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên kinh hô, lão tử am hiểu luyện đan, ít nhưng như vậy, bến tàu luyện đan, cũng liền luyện cái kia một hồ lô ngũ chuyển kim đan. Bảo bối được ngay, trong ngày thường căn bản luyến tiếc ăn, hôm nay lại bị người duy nhất trộm hết. Điều này có thể không làm cho hắn tức giận, đừng nói là làm sự tình người lão tử. Mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ cũng nghe được nộ không thể kiệt, hận không thể đem cái kia trộm đan dược tặc kéo ra ngoài đánh chết. Sau đó sẽ liền đã. Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày nói, đại ca, ta không có lấy ngươi lực 820 chuyển kim đan. Thông Thiên Giáo chủ cũng vội vàng lắc đầu nói, đại ca, ta cũng không có bắt ngươi cửu chuyển kim đan. Ta không có nói là hai người các ngươi. Lão tử tức giận đến râu mép loạn đoán, trên dưới quanh người khí tức cuồng bạo, âm dương song ngư đạo bào không gió từ cổ, hiển nhiên đã đến bùng nổ sát biên giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày nói, tam đệ, việc này 8 phần 10 là như thế ở dưới tay ngươi những người đó làm. Nhanh để cho bọn họ giao ra đại ca cửu chuyển kim đan, đem quẳng xuống Côn Sơn, việc này liền từ đó mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ hai người giáo nghĩa bất đồng. Nguyên Thủy Thiên Tôn chọn huyết mạch cao cấp giả thu đồ đệ, cũng chính là muốn tuyển chọn tốt đẹp, mà Thông Thiên Giáo chủ thì không phải vậy. Hắn cho rằng hữu giáo vô loại, vì vậy mấy năm nay thu đồ đệ không có 1000, cũng có 800. Hơn nữa Thông Thiên Giáo chủ thu những học trò này nhiều kỹ năng tiền mang giáp hạng người, đem Côn Lôn Sơn gây chướng khí mù mịt. Vì vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm sinh lòng bất mãn. Làm gì được hắn không muốn ác Thông Thiên, vì vậy vẫn ẩn nhẫn việc này. Trước đó vài ngày, Phương Minh dạy Thông Thiên Giáo chủ khai thiên ba thức. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn từ Thông Thiên Giáo chủ nơi đây học khai thiên ba thức, nhưng không nghĩ bị Thông Thiên Giáo chủ cho cự BFCB tuyệt. Vì vậy nguyên gạch dưới Thủy Thiên Tôn trong lòng càng là không cam lòng, hôm nay lại ra khỏi cái này việc sự tình. Vì vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn bạo phát một ngụm, nhận định là Thông Thiên Giáo chủ môn hạ nhân trộm lão tử cửu chuyển kim đan. Đa tình tiểu thuyết mời lên Thông Thiên Giáo chủ nhíu chặt mi nói, nhị ca, vì sao là môn hạ của ta nhân làm mà không phải học trò của ngươi người làm đâu? Nguyên Thủy vừa nghe nhất thời giận dữ, râu tóc đều dựng, trừng hai mắt cả giận nói, môn hạ của ta bây giờ chỉ có Nam Cực Tiên Ông một người, hắn theo hầu như thế nào, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Là ngươi môn hạ cái kia này phi lân mang giáp hạng người có thể tương đề tịnh luận sao? Thông Thiên Giáo chủ vừa nghe nhất thời cũng lớn nộ, nổi giận đùng đùng, quát lên, Nguyên Thủy, môn hạ đệ tử của ta như thế nào phẩm hạnh không đoan? Hôm nay ngươi cho ta không nói rõ ràng. Mắt thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ rất có kiền nhất giá tư thế. Lão tử cau mày nói, được rồi, chớ ồn ào, ta đây một hồ lô cửu chuyển kim đan tuy là chân quý, nhưng cũng không trở thành đả thương chúng ta tam thanh tình nghĩa, làm cho ngoại nhân chế giễu, liền không xong. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ mỗi người lạnh rên một tiếng. Lúc này mới thôi, lão tử nhìn về phía hai người, nói, được rồi, Thông Thiên, ngươi vì tiểu, nhanh cho ngươi nhị ca nói cái khiêm, việc này từ đó bỏ qua. Thông Thiên giáo chủ chân mày đại cổ, vội la lên, đại ca, là hắn trước phỉ báng môn hạ đệ tử của ta, có lỗi trước, ta là bực nào phải nói xin lỗi, đạo này ấy nấy, làm không phải xác nhận là môn hạ đệ tử của ta trộm đại ca kim đan. Nguyên Thủy Thiên Tôn căm tức Thông Thiên giáo chủ, trầm giọng nói, Thông Thiên, ngươi dám nói không phải học trò của ngươi trộm được đại ca cửu chuyển kim đan sao? Thông Thiên giáo chủ tính khí cũng lên tới, cả giận nói, ngươi thối lắm, như thế nào là môn hạ của ta trộm được? Môn hạ của ta người mặc dù có chút sinh ra không tốt, nhưng là đều là ta dốc lòng dạy nên, như thế nào biết làm trộm đạo loại chuyện như vậy. Lão tử thấy hai người lại dùm beng, chưa phát giác ra bó tay toàn tập, vội vàng kêu lên, được rồi, không nên ồn ào, chúng ta đem Côn Lôn Sơn người trên đều tụ họp lại, cha một cái liền biết. Hành, lão tam, ngươi dám không? Nguyên Thủy Thiên Tôn khiêu khích nói. Thông Thiên giáo chủ giận không kềm được, quát lên, làm sao không dám? Nói, Thông Thiên giáo chủ tay bắn ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí xông thẳng vào mây trời, ở mây hắn bên trong nổ tung, hình thành một cái cự đại, lệnh, khiến, chữ, Côn Lôn Sơn trong ngoài Thông Thiên giáo chủ đệ tử chứng kiến cái này, lệnh, khiến, chữ, dồn dập hướng Côn Lôn Sơn chạy tới. Không lâu sau, Côn Lôn Sơn bên trên liền tập kết mấy trăm tên Thông Thiên giáo chủ đệ tử. Thông Thiên giáo chủ trong những đệ tử này có hóa hình, có bán nhân bán yêu, có thậm chí còn không có hóa hình. Thật là hình thù kỳ quái, không phải trường hợp cá biệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn chứng kiến Thông Thiên giáo chủ này đệ tử, mặt mò nhất thời lại là lôi kéo, hầu như rơi xuống đất, trầm giọng nói, hành, chướng khí mù mịt. Thông Thiên giáo chủ căm tức Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau đó quay đầu nhìn về phía hắn mấy trăm tên đệ tử, cau mày nói, trong các ngươi nếu là có người trộm đại ca ta một hồ lô cửu chuyển kim đan, đứng đi ra. Thông Thiên giáo chủ chúng đồ đệ kinh hô trận trận, nhưng không một người đứng ra thừa nhận. Thông Thiên giáo chủ hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói, nhị ca, ngươi hãy nhìn được rồi, cửu chuyển kim đan không phải bọn họ cầm. Nguyên Thủy Thiên Tôn thần thức ở Thông Thiên giáo chủ này đồ đệ trên người đảo qua một cái, phát hiện trên người bọn họ đích xác không có cửu chuyển kim đan, không khỏi mặt mò có chút không nhịn được, hừ lạnh nói, tặc, chẳng lẽ còn chính mình thừa nhận mình làm tặc sao? Đây không phải là chê cười. Nguyên Thủy, ngươi! Thông Thiên giáo chủ nổi giận, hận không thể một quyền nện ở Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia đạo mạo nghiêm trang sắc mặt bên trên. Được rồi, được rồi, lão tử tâm tình hiển nhiên cũng cực độ không xong, trầm giọng quát lên. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên mỗi người lạnh rên một tiếng, không để ý tới đối phương. Lão tử phất phất tay, nói, được rồi, các ngươi tất cả đi xuống a. Thông Thiên giáo chủ các đồ đệ chậm rãi rời đi. Lão tử cau mày nói, nhị vị hiền đệ, không thể tổn thương chúng ta tam thanh tình nghĩa. Bất quá ta cái kia một hồ lô cửu chuyển kim đan chính là nhiều năm qua tâm huyết, phải tìm trở về, mặc dù không tìm về tới, cũng muốn biết rõ ràng rốt cuộc là ai làm. Bằng không chúng ta Côn Lôn Sơn thật ra tặc, truyền đi, làm cho người khác chê cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, là hẳn là đem cái kia cường đạo bắt tới. Thông Thiên Giáo chủ suy nghĩ một chút, lớn tiếng nói, chuyện nào có đáng gì? Chúng ta đi Tây Côn Lôn vừa hỏi thánh nhân thúc phụ liền biết ai là kẻ cắp. P.S. tự động đặt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.